Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ngồi hàng hàng, ăn quả quả. Lão bản Chu Đôn đứng thẳng ở cửa, nghênh đón đưa tới khách hàng, từ cửa lớn xem đi vào, hai cái anh em đang bận bịu chiêu đãi khách nhân, nhìn thấy Trương Húc, Chu Đôn đối với Trương Húc cũng chắp tay, Trương Húc mỉm cười gật đầu, rốt cục. Đi tới cuối ngã tư đường, ra cái này giao lộ, bên ngoài chính là phồn hoa phố lớn, xe đến xe hướng về, dòng người mãnh liệt, đứng giao lộ, cảm thụ một hồi như dệt cười đám người. Trương Húc quay đầu, một lần nữa hướng về trong đường phố đi đến, đi ngang qua tiệm tạp hóa, đi ngang qua binh khí cửa hàng, đi ngang qua bánh ngọt cửa hàng, hạ xuống chính là Trương Húc chính mình cửa hàng. Càng đi về phía trước vài bước, liền ra con đường này. Bên ngoài vẫn là huyên náo phố lớn. Trương Húc tới lui lui ở trên con đường này đi rồi 5 vòng. Mới trở lại chính mình sân. Tháng ngày liền như thế bình thản qua xuống. Không đến bao lâu, Trương Húc một gian cửa hàng thì có chút tiếng tăm. Thu mua đồ vật giá tiền thích hợp. Bán ra bảo khí giá cả phi thường rẻ tiền. Lợi ích thực tế, rất nhiều người. Không có chuyện liền yêu thích đến Trương Húc cửa hàng đi dạo. Nhìn có hay không thích hợp chính mình bảo khí loại hình. Trương Húc uẩn nhưỡng đồ vật. Phổ thông đồ vật chỉ uẩn nhưỡng đến bảo khí. Cao cấp đến đâu cấp. Trương Húc liền không uẩn nhưỡng. Miễn cho đưa tới người khác mơ ước. Chỉ có Trương Húc nhận định một vài thứ. Là chuẩn bị lưu cho mình. Sẽ tiếp tục uẩn nhưỡng đến pháp bảo. Đến linh bảo. Trong lúc. Trương Húc còn đi tìm qua Lý Minh Việt một lần. Lý Minh Việt trải qua không tồi. Rất được Ngụy Vương thưởng thức. Hắn tài hoa cũng được phát huy. Hai người ở một quán rượu uống rượu. Nói chuyện, Trương Húc nói cho Lý Minh Việt chính mình cửa hàng địa chỉ. Nhường Lý Minh Việt có chuyện. Không có chuyện, có thể đi dạo. Lý Minh Việt vẫn đúng là đã tới một lần. Mang theo mấy cái Ngụy Vương phủ thị vệ. Những thị vệ này vốn là cho Lý Minh Việt mặt mũi đến thăm. Chờ phân phó hiện một gian cửa hàng đồ vật rất tốt. Rất tiện nghi. Sau đó cũng là thường thường đến thăm. Mà những thị vệ này cũng sẽ cho Lý Minh Việt cùng Trương Húc lan truyền một vài thứ. Đảo mắt, liền đến Tết. Ngày hôm nay cửa hàng có chút vắng vẻ. Nhanh một buổi sáng, đều không có ai đến thăm. Trương Húc hồn nhiên không thèm để ý. Nhìn ngoài cửa bay hoa tuyết, ở trên ghế nằm, uống trà, ngày mai sẽ là đêm 30. Thế giới này tiết, ngày lễ, cùng địa cầu hoa hạ quốc có 9 phần tương tự. Vì lẽ đó, cũng là Tết đến, ngay vào lúc này, liền nhìn thấy đại nha lôi kéo thỉ đàn tay. Chạy tới, Trương Thúc Thúc, chấm ngoặc kép, Trương Húc đứng dậy, làm sao như thế lạnh còn ra đến đây? Nói. Trương Húc từ trong túi tiền lấy ra một bao tùng tử đường. Một bao kẹo mạch nha. Cho, cầm ăn. Kể từ cùng này hai đứa bé tương đối quen thuộc. Trương Húc trong túi tiền đều sẽ thả một ít đồ ăn vặt. Chính là cho này hai đứa bé chuẩn bị. Đại nha mở ra cái kia bao tùng tử đường. Trước tiên cho thỉ đản miệng bên trong nhét vào một viên. Sau đó cho trong miệng của chính mình nhét vào một viên. Ô ô, Trương Thúc Thúc. Cha ta nói, ngày mai đêm 30, xin ngươi đi nhà ta ăn cơm tất niên. Trương Húc nội tâm hơi ấm, mới Xuân Đào là một thành thật nam nhân. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở người nhà, bánh ngọt trong cửa hàng. Thật không nghĩ tới cái này thành thật nam nhân, còn có thể nghĩ đến chính hắn một độc thân người. Thì đàn nói chuyện, ta nghe mẹ ta kể, nương cho cha nói Trương Thúc Thúc quá cô đơn. Vì lẽ đó... Cho ta cha nói, xin mời Trương Thúc Thúc đi nhà ta ăn cơm tất niên. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, vẫn là Vu Khiết chủ ý. Vu Khiết là một phi thường hiền lành nữ nhân. So sánh Xuân Đào tâm tư lung lay một ít. Vừa vặn bù đắp mới Xuân Đào không đủ. Phu thê hai người như đều quá thành thật. Cũng không tốt, sẽ ăn không ít thiệt thòi. Nếu là đều quá cơ linh, cũng không được. Lẫn nhau tính toán lên. Sẽ bên trong háo, vì lẽ đó, nói, một cơ linh điểm, một thành thật một chút, mới phải tuyệt phối. Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Thúc thúc ngày mai nếu là không có sự tình, liền qua, cho cha mẹ ngươi nói. Cảm tạ, đại nha nhai trong miệng đường. Ô ô, thúc thúc nhất định phải tới. Chúng ta đi, nói, đại nha lôi kéo thì đàn tay. Chạy đi, Trương Húc đi ra cửa hàng cửa, nhìn bay xuống hoa tuyết. Nội tâm cảm khái, cái này Đại Minh Quốc mùa đông, so với trên địa cầu Đông An mùa đông lạnh quá nhiều. Hoa tuyết đều là tảng lớn, hừng đông bắt đầu tuyết rơi, hiện tại đã trải lên một tầng. Trương Húc nhìn một chút trời, phỏng chừng ngày hôm nay sẽ không có người đến rồi, liền chuẩn bị đóng cửa, liền nhìn thấy Thiết Phong đi tới. Trương đại ca, cha ta nói rồi, ngày mai đêm 30, xin ngươi đi trong nhà của chúng ta ăn cơm tất niên. Trương Húc nở nụ cười, đa tạ. Ngày mai như không có chuyện ta sẽ đi. Thiết Phong nói rằng, ngươi lại lừa gạt ta. Lần trước Tết Trung Thu, mời ngươi ăn bánh Trung Thu, ngươi cũng là nói như vậy, kết quả không có đến. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, lần trước, ta cái kia đồng hương đến rồi, cùng hắn tụ tập. Hắn cũng là một thân một mình ở đa số. Nếu là hắn ngày mai tìm đến ta, ta khả năng liền không đi nhà các ngươi ăn cơm tất niên. Trương Húc nói chính là Lý Minh Việt. Thiết Phong trừ một chút. Nếu ngươi cái kia đồng hương đến rồi, các ngươi đồng thời tới nhà của ta đi. Cha ta chuẩn bị không ít thức ăn ngon. Đều là ẩn chứa linh khí không nói. Mùi vị nên cũng không tệ. Còn có rượu ngon. Trương Húc cười cợt. Lại nhìn đi. Thiết Phong gật gật đầu. Rời đi. Trương Húc đóng lại cửa hàng cửa lớn, đi vào trong nhà. Trong nhà tuyết động khá là dày, quế hoa thụ cũng rụng sạch lá cây, xem ra có mấy phần tiêu điều. Chính làm cơm, phát hiện trời đã tối rồi. Mùa đông, trời chính là hắc đến sớm. Làm xong cơm, ăn cơm, Trương Húc trở lại trong phòng. Gian nhà phong cách khá là ngắn gọn, chính là một cái giường, một bình phong, hơn một bảo các, một cái bàn bát tiên. Trương Húc đang chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên cảm giác được cái gì lại tới nữa rồi. Trương Húc nhanh chóng ra gian nhà, sau đó nhảy lên đỉnh, liền nhìn thấy bánh ngọt cửa hàng trên nóc nhà nằm sấp một người, ăn mặc quần áo màu trắng. Trương Húc qua thuận lợi niêm phong lại huyệt vị của người này, cắt đứt người này linh khí, cầm lấy liền chạy đến chính mình sân. Bỏ lại người này, ai u kêu một tiếng, sau đó oán giận nói, người không thể nhẹ chút. Trương Húc còn chưa kịp đáp lời, lại đi ra ngoài. Một lát sau, Trương Húc xách trở về hai cái người mặc áo đen, trực tiếp bỏ vào trên mặt tuyết. Lúc trước bạch y nhân kia nhìn hai cái người mặc áo đen, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Trương Húc nói chuyện, đến, ngồi hàng hàng. Ăn quả quả, đều từng cái đến. Nói một chút, các ngươi là tới làm cái gì? Cái kia hai cái người mặc áo đen nhìn Trương Húc. Trong đó một người áo đen nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến, trước hai lần phái tới người, cũng là bị ngươi cho giết đi. Trương Húc gật gật đầu. Không sai, tổng cộng giết 3 người. Một lần một lần hai cái. Người mặc áo đen kia đón lấy nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, không phải phàm nhân là có thể hung hăng. Thiết gia cái kia hai phụ tử gây chuyện lớn rồi, không phải ngươi một nho nhỏ người tu chân có thể giải quyết. Trương Húc tiến lên, cho ngươi cơ hội, không nói thì thôi. Nói, Trương Húc đưa ra bàn tay, đánh về người mặc áo đen này đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.